Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2499, hỗn độn sơ khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. 10 tòa vận mệnh chi môn như là 10 vầng mặt trời, quang diệu vạn dặm, đếm mãi không hết vận mệnh quy tắc phảng phất vô hình xiềng xích đem thất tinh đế cung giam cầm. Không gian giống như là đông kết, thời gian giống như là đứng im, lúc trước vận mệnh thần điện cùng thập đại thế lực ngầm cường giả lúc giao thủ, mấy chục tòa vận mệnh chi môn treo trên bầu trời, nhưng Trương Nhược Trần xa ngoài vạn dặm, bởi vậy không có quá lớn cảm giác, không biết trong đó khủng bố. Thế nhưng là giờ phút này, ở vào 10 tòa vận mệnh chi môn trung tâm, hắn rốt cuộc minh bạch cổ áp chế kia là bực nào đáng sợ. Đối với tinh thần, đối với tu vi, đối với ý chí, đối với tâm cảnh, đều có một loại gần như cực hạn áp bách. Nếu là không có đại tinh thần, đại tu vi căn bản không xông phá áp chế, sẽ rơi vào trong nháy mắt bại vong hạ tràng. Trương Nhược Trần trong lòng, không khỏi âm thầm khâm phục huyết linh tiên, tại mạnh mẽ như vậy áp chế xuống, vẫn như cũ có thể lấy vô số cường giả tính mệnh. Cách đó không xa Phí Trọng trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng, trên đại thánh công đức chiến trường, đã từng xuất hiện qua thiên đình địa ngục hai phe số lớn đỉnh tiêm đại thánh chém giết tràng cảnh. Thế nhưng là không có trải qua chính mình mấy người như vậy, lọt vào hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh vây giết cục diện. Trong đó còn bao gồm, vận mệnh thần điện ngày xưa thần tử, đệ nhất mệnh hoàng, tử vong thần cung đệ nhất cường giả. Đổi lại đại thánh khác giờ phút này căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể tự bảo thánh nguyên. Phí Trọng lặng lẽ hướng Bạch Khanh Nhi nhìn lại, đã thấy nàng vẫn chấn định như cũ tự nhiên, trong lòng suy đoán. Nàng hẳn là nghĩ, lợi dụng Trương Nhược Trần cùng thiên vận ti tư không uy hiếp vận mệnh thần điện chư cường, đổi lấy thoát thân cơ hội. Đây là biện pháp duy nhất, nói nhảm cũng đừng nhiều lời chiến. Bạch Khanh Nhi anh tư bừng bừng phấn chấn, không có muốn bằng con tin đổi lấy sinh cơ ý nghĩ, trên thân tàn mát ra tinh thuần đến cực điểm bản nguyên chi quang, so treo trên bầu trời 10 tòa vận mệnh chi môn, cộng lại còn muốn sáng tỏ, đem bao trùm thất tinh đế cung vận mệnh quy tắc đều tách ra. Cũng dám, chiến, Phí Trọng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, trong lòng khó có thể tin. Bạch Khanh Nhi chủ động xông ra thất tinh đế cung tiến vào tinh lạc đạo vực tinh hải, những nơi đi qua tinh thần chôn vùi, đạo vực vỡ nát. Tinh lạc thần sắc ngưng trọng đến cực hạn, bộc phát ra so vạn lần vận tốc âm thanh tốc độ nhanh hơn, cực hung chi nhận chí tôn chi lực trong khoảnh khắc kéo lên đến đỉnh điểm, đâm về phi thân mà đến Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi một trường nhấn ra, lòng bàn tay hiện ra một thiên văn chương. Văn tự màu trắng, đều là thần văn, bồng bình tại hư không. Văn tự dập dờn ở giữa, có viễn cổ thanh âm, ở trong tinh không vang lên, trình bày nhân gian chí lý, hồng trần bi hoan, nho tổ kỳ thiên thư, nàng làm sao tinh thông nho đạo thủ đoạn. Hơn nữa, còn là nguồn gốc từ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần lông mày co rụt lại. Ầm ầm, cực hung chi nhận đánh xuyên thánh văn, phong nhận cùng Bạch Khanh Nhi màu ngọc bạch ngón tay cắt vẽ mà qua, phát ra kim thạch tiếng leng keng. Trên ngón tay của nàng, có lít nha lít nhít văn tự nổi lên, thật nhỏ như bụi, như nòng nọc du tàu, cho dù chí tôn thánh khí cũng vô pháp đem phá mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh lạc trong mắt tràn ngập hãi nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới, dưới thần cảnh lại có tu sĩ, có thể tay không cùng chí tôn thánh khí đối kháng. Mà lại chí tôn thánh khí còn nắm giữ ở trong tay của hắn. Hai người thác thân mà qua, đạo vực đụng nhau, phát ra không dứt lôi minh thiểm điện thanh âm. Tinh lạc lập tức ý thức được không ổn, quay người cực đuổi theo. Nhưng, Bạch Khanh Nhi đã bước vào thiên khư sát dưới chân đại lục thế giới, một chỉ điểm ra, như là Phật Đà điểm hóa chúng sinh đồng dạng, sau lưng xuất hiện vạn trượng Phật quang, khiến cho khí chất trên người nàng, trở nên thần thánh không gì sánh được. Thiên khư sát trong tay hình thoi chiến binh, mang theo vô tận thần lực tinh chuẩn đánh vào nàng đầu ngón tay. Bành, đầu ngón tay đụng thần binh, gợn sóng năng lượng tứ tán. Bạch Khanh Nhi thu hồi ngón tay, hóa thành trường ấn, lòng bàn tay xuất hiện một tôn khuôn mặt mỉm cười ba tấc kim Phật. Bành, trường ấn đánh xuống, Bạch Khanh Nhi lại biến trường thành quyền, sau lưng xuất hiện 108 tôn kim thân Bồ Tát hư ảnh, tất cả hư ảnh dung nhập trong quyền kình, phản âm thiện sướng ở giữa, bộc phát ra 108 trọng chấn kình. Trong chớp mắt nước chảy mây trôi liên tiếp đánh ra ba kích. Ầm ầm, thiên khư sát dưới thân đại lục thế giới sụp đổ, hóa thành từng tòa mảnh vỡ phù đảo, thân thể như gặp phải trọng kích hướng về sau bay rớt ra ngoài. Bởi vì lọt vào Phật quang tịnh hóa trên người nó lực lượng tử vong, trở nên nhạt nhẽo rất nhiều. Phật ý chỉ Di Lạc trưởng, phổ độ chúng sinh quyền. Đây là Phật đạo tuyệt học, Trương Nhược Trần ánh mắt trầm hơn mấy phần, Tinh Lạc đuổi kịp Bạch Khanh Nhi, điều động quỷ thần diện cụ lực lượng. Một tôn to lớn quỷ thần thân ảnh tại phía sau hắn dâng lên, bộc phát ra rung chuyển trời đất một kích hư không bị chèn ép cong lên. Bạch Khanh Nhi tay phải khoanh tròn, diễn hóa ra ngàn trượng lớn nhỏ âm dương thái cực Ấn Đồ, đem quỷ thần một kích hóa giải thành vô hình. Cùng lúc đó, tay trái của nàng kết xuất một đạo liên hoa ấn, ngăn trở Ngô Diệt mệnh hoàng bổ ra tái quyết chi phủ. Bốn đạo nhân ảnh càng đánh càng nhanh, cuối cùng hóa thân ngàn vạn tàn ảnh, trừ vô thượng cảnh đại thánh bên ngoài, không người có thể thấy rõ bọn hắn chiêu thức thuật pháp. TVMD, 1, Ping, V, 1, trận chiến đấu này, thấy Phí Trọng nghẹn họng nhìn chân chối. 10 vị vận mệnh thần điện vô thượng cảnh đại thánh chống lên 10 tòa vận mệnh chi môn toàn lực ứng phó áp chế Bạch Khanh Nhi. Thế nhưng là cho dù dưới loại tình huống này, Bạch Khanh Nhi vẫn như cũ lấy một địch ba, độc chiến tinh lạc Ngô Diệt mệnh hoàng thiên khư sát đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Cùng Nam Phong lặng lẽ rời bước nương đến Trương Nhược Trần bên cạnh sắc mặt có chút cổ quái. Trương Nhược Trần ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn cách mình xa một chút. Cùng Nam Phong truyền âm, nói. Nhược Trần huynh, các ngươi thời cơ đã đến còn không xuất thủ sao? Trương Nhược Trần không có truyền âm, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu, Công Nam Phong lộ ra vội vàng chi sắc nói. Đến lúc nào rồi, bằng vào chúng ta quan hệ còn không thể thẳng thắn. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, vận mệnh thần điện cường giả, đã ngăn chặn Bạch Khanh Nhi, ngươi nếu là xuất thủ yêu nữ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chỉ là bách gia cảnh tu vi mà thôi. Trương Nhược Trần nói, Công Nam Phong nói, ngươi là Bạch Khanh Nhi duy nhất kiêng kỵ tu sĩ, cho nên nàng không dám giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi như cùng táng kim bạch hổ hợp thể, đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp chí mạng. Tà khí hải thương thế chưa lành, cưỡng ép chiến đấu, sợ sẽ tu vi mất hết. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ nhún vai, nói, Công Nam Phong hướng trong tinh hải chiến trường nhìn lại, sắc mặt gấp hơn, nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết yêu nữ kia thoát thân rời đi? Ta muốn đi tùy thời có thể đi. Trương Nhược Trần nói, Công Nam Phong cảm thấy Trương Nhược Trần thực sự quá bất tranh khí, ngàn năm một thừa thời cơ, vậy mà đều không bắt được. Cắn răng, hắn nói, được chúng ta bây giờ liền chạy, Phí Trọng hẳn là ngăn không được ngươi. Trốn, vì sao phải trốn, ta muốn cưới nàng, đến lưu tại bên người nàng mới có cơ hội cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trương Nhược Trần lấy khó hiểu ánh mắt nhìn xem Công Nam Phong. Công Nam Phong cảm giác muốn bị tức chết thật sâu khinh bỉ Trương Nhược Trần. Yêu nữ kia đáng sợ đến bậc nào, ngươi vậy mà thật muốn cưới nàng, ngươi có phúc tiêu thụ sao? Phí Trọng nghe được Trương Nhược Trần nói ra, liền có thể suy đoán Công Nam Phong khẳng định là tại mê hoặc Trương Nhược Trần cùng Bạch cô nương là địch. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiên vận ti tư không này, tu vi không cao, lá gan ngược lại là rất lớn. Phí Trọng đi qua, giống như xách một con gà đồng dạng, từ phía sau lưng một cái nhấc lên Công Nam Phong, hung hăng quẳng xuống đất, dẫm lên dưới chân, trong tay chiến phủ liền muốn vỗ xuống. Chậm đã, Trương Nhược Trần ngăn lại Phí Trọng, Công Nam Phong đã là dọa đến co lại thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thấp giọng nói. Nhược Trần huynh cứu ta, tặc này có phản ý tất phải giết, Nhược Trần công tử vì sao cản ta? Chấm, Phí Trọng nói, Trương Nhược Trần nói, hắn là thiên su châm khí linh, đối với Bạch cô nương có tác dụng lớn, không thể giết. Nói hết lời cuối cùng khuyên nhủ Phí Trọng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó thoát. Phí Trọng đem Công Nam Phong giống như mì vắt đồng dạng, vò thành quả đấm lớn nhỏ trong tay ném động trong. Mì vắt lúc nào cũng truyền đến so giết heo còn khó nghe tiếng kêu thảm thiết. Phí Trọng là một cái người biết chuyện, biết Bạch Khanh Nhi mặc dù tại cùng vận mệnh thần điện tu sĩ chiến đấu thế nhưng là, nhưng như cũng có thể nghe được Trương Nhược Trần cùng Công Nam Phong đối thoại. Cho dù là truyền âm cũng không gạt được cảm giác của nàng. Đúng là như thế, hắn cần biểu hiện ra trung thành tuyệt đối thái độ. Mà Trương Nhược Trần vừa rồi sở dĩ nói như vậy kỳ thật cũng là minh bạch mình coi như tinh thần lực truyền âm cũng sẽ bị Bạch Khanh Nhi nghe được. Vận mệnh thần điện cường giả xuất thủ đích thật là một thời cơ thế nhưng là thời cơ này cũng không tốt. Bởi vì Trương Nhược Trần nhìn ra, Bạch Khanh Nhi cho tới bây giờ, cũng chỉ là tại cầm vận mệnh thần điện chưa cường luyện tập mà thôi, từ đầu đến cuối quyền chủ động đều nắm giữ tại trong tay nàng. Thứ yếu thời cơ này, chỉ là Công Nam Phong đang đợi thời cơ, không phải Trương Nhược Trần muốn chờ. Trương Nhược Trần muốn chờ hai người kia còn chưa tới đâu. Người muốn thành đại sự tất yếu biết ẩn nhẫn, cũng phải biết được cái gì mới là tốt nhất thời cơ. Đặc biệt là thực lực không bằng đối thủ thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần không còn đi xem phía ngoài chiến đấu, trở về trong thất tinh đế cung, nhất định phải nhân cơ hội này, bí mật làm một chuyện. Chỉ có làm tốt đầy đủ chuẩn bị tại thời cơ đến lúc mới có thể tinh chuẩn bắt lấy, cho Bạch Khanh Nhi một kích chí mạng. Tình Lạc thân kinh bách chiến, nhìn ra Bạch Khanh Nhi ý đồ, biết nàng này tu vi sâu không lường được, đang lợi dụng bọn hắn ma luyện chính mình. Khí tức trên người nàng, không giờ khắc nào không tại trở nên càng thêm hùng hậu. Sử dụng tứ cấm đầu quyền, Tình Lạc hét lớn một tiếng. Đứng tại trong 10 tòa vận mệnh chi môn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh, riêng phần mình lấy ra một góc cổ đồ, điều động lực lượng toàn thân, đem nó thôi động. Thập giác cổ đồ, hợp thành một bức, TVMB, 2, Ping, V, 1, hình dài 10 vạn trượng, vương xuống khói dáng màu trắng, như mưa, như thác nước, đem Bạch Khanh Nhi bao phủ tại bên trong, tứ cấm đầu quyển, chính là thiên mệnh ti chí bảo, có thể dùng tới đối phó thần linh. Cái gọi là tứ cấm, chỉ là cấm không gian, cấm tinh thần, cấm hồn linh, cấm quy tắc, chính là vận mệnh thần điện tứ đại thần công tu sĩ, liên thủ tế luyện đi ra. Tứ cấm phía dưới, kẻ địch cường đại đến đâu, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bị tứ cấm đồ quyền, bao phủ, quả nhiên, Bạch Khanh Nhi bị ổn định ở đồ quyền phía dưới, như đồng hóa là tượng đá, toàn thân không cách nào động đẩy. Liền ngay cả trên thân hồn linh ba động, tinh thần ba động, đều biến mất không thấy. Thật là lợi hại yêu nữ, rốt cục đưa nàng chế chủ. Ta đi chém nàng, Thiên Khư sát xông vào khói dáng màu trắng, điều động thể nội thế giới chi lực, lực lượng khí tức liên tục tăng lên, khí thế đổi sát ngụy thần, đạt tới dưới thần cảnh nhất đẳng cấp độ. Phí Trọng ý thức được không ổn, muốn xuất thủ, một khi Bạch Khanh Nhi bị giết chết, hắn lại há có thể mạng sống. Nhưng, cảm giác được Thiên Khư sát trên người ba động, nhưng lại không thể không lựa chọn từ bỏ, lấy tu vi của hắn xông đi lên, cùng chịu chết không có khác nhau. Mắt thấy Bạch Khanh Nhi liền bị Thiên Khư sát một toa đánh xuyên mi tâm, chợt tứ cấm đầu quyển chấn động kịch liệt một chút. Đầu quyển phía dưới, xuất hiện cuồn cuộn vô biên hỗn độn chi khí, lấy Bạch Khanh Nhi làm trung tâm, diễn hóa ra mờ mịt hỗn loạn kỳ lạ cảnh tượng. Không tốt, là hỗn độn sơ khai. Tình Lạc sắc mặt mãnh liệt biến đổi, muốn gọi về Thiên Khư sát lại vì lúc đã muộn. Cái gọi là hỗn độn sơ khai, chỉ là nhị phẩm thánh ý, hỗn độn sơ khai thánh ý tứ cấm đầu quyển, định được thiên địa vạn vật, lại định không nổi hỗn độn. Đang, một đạo du dương đến cực điểm chuông vang âm thanh từ hỗn độn chỗ sâu nhất truyền ra. Thiên Khư sát thân thể, sụp đổ mà ra. Thân thể sụp đổ chỗ, không gian xuất hiện bành trướng dấu hiệu, thông qua từng đạo vết nứt không gian, có thể trông thấy một tòa rộng lớn vô biên thế giới, thai nghén ở trong đó. Truyền thuyết là có thật, Thiên Khư sát quả nhiên là một tòa đại thế giới chi linh, đại thế giới ngay tại trong cơ thể của hắn. Thiên Khư sát một khi bỏ mình, đại thế giới liền sẽ bày biện ra đến, rơi xuống băng vương tinh chỗ trong vùng tinh không này. Phí Trọng thầm nghĩ, ta chính là thế giới chi linh, người giết không được ta. Thiên Khư sát thân thể nhanh chóng ngưng tụ, bành trướng không gian, tùy theo co vào từng đạo vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Đăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Khư sát cấp tốc lui lại, thế nhưng là đạo thứ hai chuông vang vang lên, thân thể lần nữa bạo liệt mà ra. Ở trong hỗn độn tâm, xuất hiện hai hàng thanh đồng chuông nhạc, hết thảy 65 mai, ẩn chứa vô tận phong cách cổ xưa vận vị, phảng phất tại lúc thiên địa sơ khai, đã tồn tại. Hỗn độn sơ khai, vạn vật bắt đầu sinh, càn khôn bắt đầu điện. Bạch Khanh Nhi đứng tại chuông nhạc bên cạnh, lấy ngón tay đánh. Đăng, đăng, chuông nhạc bị dày đặc gõ vang, mỗi một lần chuông vang, Thiên Khư sát thân thể liền sẽ sụp đổ một lần. Liên tiếp nổ nát 27 lần, Thiên Khư sát sức sống bị tuyệt diệt, cuối cùng không thể từ trong hỗn độn chạy đi. Một tòa không biết bao nhiêu ức giảm rộng lớn đại thế giới, ở trong không gian, dần dần bày biện ra tới. Đám người vốn cho rằng, Thiên Khư sát trước khi chết phóng xuất ra đại thế giới, có thể lấy thế giới chấn áp Bạch Khanh Nhi. Nhưng, đại thế giới lại bị hỗn độn hấp thu, dung nhập Bạch Khanh Nhi trong thánh ý, thế giới bày ra một vạn dặm, liền bị thôn phệ một vạn dặm. Bày ra 10 vạn dặm, thôn phệ 10 vạn dặm. Tình Lạc không gì sánh được gian nan nói ra, là hoàn chỉnh nhị phẩm thánh ý, không nghĩ tới, tại chúng ta thời đại này, vậy mà ra một cái vô thượng cảnh nguyên hội cấp thiên tài, dưới thần cảnh vô địch. Đi thôi, dựa vào chúng ta thực lực giết không được nàng, không cần thiết làm tiếp hy sinh vô vị. Chúng ta còn muốn chạy, người khác chưa chắc sẽ thả chúng ta đi. Ngô Diệt Mệnh Hoàng mặt lộ tuyệt nhiên chi sắc cười khổ nói. Người dẫn bọn hắn đào tẩu ta đến đoạn hậu. Nàng này nếu là thiên đình một phương tu sĩ, như vậy, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đưa nàng diệt trừ. Tình Lạc thật sâu nhìn chằm chằm Ngô Diệt Mệnh Hoàng một chút, biết ý hắn muốn như thế nào, nói. Kỳ thật còn chưa tới một bước kia, nàng mặc dù đạt đến nguyên hội cấp độ thế nhưng là ta vẫn như cũ cảm nhận được trên người nàng có sơ hở, lực lượng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nếu không, nàng giết Thiên Khư sát chỉ dùng một kích là đủ rồi, không đến mức sử dụng 27 kích. Đi, đừng có lại do dự, đi mời Nguyên Thiên Mạch cùng Diêm Dục, chỉ có 3 người các ngươi liên thủ mới có thể chế nàng, biết rõ ràng mục đích của nàng, giết chết nàng, báo thù cho ta. Đương nhiên, ta nếu có thể giết chết nàng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tâm ý đã quyết, xông vào trong hỗn độn, thân thể bốc cháy lên, bóng lưng lộ ra không gì sánh được bi tráng. Thiên mệnh thi dưới cờ tu sĩ, tất lấy sinh mệnh bảo vệ vận mệnh thần điện, đến chết cũng không đổi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.